Chương 49, ngươi thật có thể cho ta sức mạnh. Sato Zorosuke tự nhiên là từ họ Orochimaru nào biết đản rồ sự tình, thậm chí cũng biết đản rồ ở sẻn rủ tổ bí ra mà mệnh lệnh ra, lại đào xạ tổ bộ tộc mộ phần. Cái này cũng là, Sato Zorosuke không có ý định buông tha xỉ mù dạ đản rồ nguyên nhân. Sato Zorosuke bất tử thân không khởi nguồn với cái gì huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái, mà là bắt nguồn từ bản thân hắn tự mang năng lực cùng trái ác quỷ sức mạnh. Nhưng là chuyện như vậy hắn QNZ không thể nói A liền ở toàn bộ nhận giới nhận thức bên trong, chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kích hoạt rồi bọn họ xạ tổ bộ tộc cái kia ẩn giấu siêu cấp huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái. Kết quả chờ bọn hắn muốn mưu đoạt cái này huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã trở nên mạnh mẽ, mà xạ tổ bộ tộc đã sớm ở sẻn dù bộ tộc thiết kế giới, cao y di đều không còn lại. Cũng là sẻn rủ tô bị giả mà cái này nội tâm âm vũ không từ thủ đoạn nào người cặn bả, mới sẽ làm ra để đạn rồ bảo người phần sự tình. Dâm dâm dâm ọ rổ xỉ mà thông linh thú ở làng lá tàn phá, cố nộ hạ nghỉ dạ ở đem hết toàn lực chống lại kẻ địch xâm lấn. Mà vào lúc này, làng lá ngoại vi bên trong vùng rừng rậm. Khi đạn nhìn mặt trước cái đám này tiểu quỷ, nhi u ma y nói, ủ tạ cả tạ, đối phó hai gì nụ gì kỳ. Chúng ta sẽ có hay không có chút miễn cưỡng sẽ không, bởi vì chúng ta căn bản là không phải để chiến đấu. U tạ cả tạ nhớ kỹ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dặn dò, muốn đem thân thể giao cho rổ quệ ỷ không chế. Này, su cạ cụ, cụ dạ mạ. Làm u tạ cả tạ lấy rổ quệ ỷ hình thái xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng ta đến lò trước mặt lúc, u chỉ hạ xạ sủ kẹ cái đám này tiểu quỷ đều sửng sốt. Tê khuyển sao ngươi tại sao lại ở chỗ này xa ẩn thôn ý chí bị gì nụ gì kỳ gạ ạ ra, vào lúc này đã biến thành nửa người nửa thú quái vật, ở nơi đó hỏi. Ngươi xem ra thật giống tràn ngập sát ý dáng vẻ, rất hung nha, có điều hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Dạy ồ sủ kẻ đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi cùng cụ già mạ toàn bộ muốn chạy trở về làng lá, đến trong thôn đi làm phá hoại. Tê khuyển nói rằng. Dạy ồ sủ kẻ đại nhân nguyên bản thú hóa ta đến lò lộ ra kinh người răng nhọn, chạy khiến người ta phát tởm ngụm nước, khi nghe đến xạ tổ dạy ồ sủ kẻ tên thời điểm, trực tiếp liền sửng sốt. Ngươi là nói, xạ tổ dạy ồ sủ kẻ hắn đi ra sủ cả củ gian nan nuốt một ngụm nước bọn, quay về tê khuyển hỏi. Vâng, dạy ồ sủ kẻ đại nhân đã từ cả nạ gạ hòa đi ra, nị bị hiện tại cu nở dê ở bên cạnh hắn, dạy ồ sủ kẻ đại nhân để ta cho ngươi biết. Nếu như không muốn bị hắn đưa đi thấy lục đạo lời của lao gia tử, liền ngoan ngoãn nghe hắn dặn dò. Tê khuyển thản nhiên nói. Đối với bọn hắn loại này vĩ thu binh khí tới nói, vốn là phụ trách làm phá hoại. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ để bọn họ làm là được rồi, miễn cho chọc giận xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Hiện tại toàn bộ nhận giới bên trong, còn có so với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người càng khủng bố hơn sao không có vào lúc này. Sato Zorosuke bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sato Zorosuke có chút bất mãn nhìn rổ quệ ỷ cùng Hidan nói, các ngươi quá chậm. Hidan, ngươi trở lại cả củ dù bên người, trông giữ thật những người kia, nhớ kỹ, ở ta không nói gì trước, bọn họ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vâng, ta thần đại nhân. Hidan đối với Sato Zorosuke lời nói vẫn là rất nghe. Không có xem đối với ủ tạ cả tạ như vậy tùy ý lập tức xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay đầu quay về sủ cả củ cùng cụ ra mà nói, hai người các ngươi là nghe lời của ta, vẫn là ta đem các ngươi đánh một trận sau đó các ngươi lại ngoan ngoãn nghe lời nguyên bản liền ký ưu bị đều không để ý sủ cả củ. Đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện thời điểm, cái kia thái độ gọi một cái dịu ngoan, ngoan đến để gà ạ dạ đều có một loại sai lầm, trên người hắn này không phải đáng sợ vĩ. Thú binh khí, mà là một con đáng yêu tiểu li miêu. Ta ngoan ngoãn, ngươi đừng đánh ta tối tăm bên trong không gian, bị phong ấn ở gạ ạ dạ trong cơ thể ý chí bị sủ cả cụ thật ngoan nằm út sấp, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, không chút nào dám có bất kỳ dị động. Hắn là ai ủ trí hạ xạ sủ kẹ mọi người, cảnh giác nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, có thể làm cho bọn họ xạ tỏ gì đến mức hoàn toàn không thể chiến thắng quái vật, lại đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thời điểm. Hiện tại như thế dịu ngoan. Sato Zorosuke nhìn Naruto, cười nói, này, Naruto, chúng ta lại gặp mặt. A là ngươi à, mời ta ăn mì sợi đại thuốc củ dù mà ký Naruto nhìn thấy Sato Zorosuke thời điểm ngẩn ngơ, lập tức chỉ vào xạ tổ dạ ổ sủ kẹ. Nhưng trong nháy mắt, cả người lại kích động lên, quay về trước mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẹ hô lớn, đại thúc ngươi là đến giúp chúng ta sao? Liền ngay cả bên cạnh hắn đủ trí hạ xạ sủ kẹ mọi người lại thấy đến nạ rủ tổ lại cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhận thức thời điểm, đều sửng sốt một chút, nạ rủ tổ lại nhận thức cao thủ như vậy không phải. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ lắc lắc đầu, ta à, là ngươi đến cứu vớt ngươi này đang bị thao túng nhân sinh đây. Nạ rủ tổ. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cười híp mắt nhìn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói. Cứu vớt cuộc đời của ta, nạ rủ tổ sững sờ, không hiểu xạ tổ dạ ổ sủ kẹ ý tứ. Lẽ nào ngươi không muốn biết cha mẹ của ngươi là ai? Sao ngươi không muốn biết? Trên người ngươi con kia xú hồ ly là chạy thế nào đi vào? Sao ngươi không muốn biết? Tại sao toàn bộ làng lá người đều đau như vậy hận ngươi? Sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trong giọng nói mang theo mê hoặc, không ngừng dẫn dắt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dòng suy nghĩ. Nguyên bản chỉ là dự định thả ra vài con vi thú, để bọn họ ở cổ nổ hạ làm ầm ĩ một phen. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đột nhiên thầm nghĩ đến một cái càng tốt hơn biện pháp. Đệ tứ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, vì để cho nhi tử trở thành làng anh hùng lúc này mới hy sinh chính mình, cam nguyện bị hổ cả đệ tam tính toán, thành phong ấn vi thú vật hy sinh. Nhưng là, hồ ca đệ tam cũng không có để con trai của hắn trở thành anh hùng, trái lại là để hắn trở thành người người gọi đánh đối tượng. Nếu như, nạ dù tô ở nổi khùng trạng thái, giết chết lượng lớn làng lá nì ra, như vậy, hắn còn có cơ hội trở thành cổ nổ hạ anh hùng sao? Dối trá làng lá, cùng nhìn thấy bị bài xích nhi tử, đệ tứ. Có thể hay không điên mất nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là xạ dù tô bị hỉ dù rèn đồ tôn. Nếu để cho hắn nhìn thấy, chính mình sư tố là đối xử với chính mình như thế hài tử, mà sư phụ của chính mình cu nở dê không quản con của chính mình, mà hắn đồ đệ cả cả si, đối với nạ rủ tổ tuổi hấu thơ thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn tới. Một chút, thật là cỡ nào thoải mái sự tình. Xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy sức chiến đấu, nếu có thể thu vào đến dưới trướng, vậy cũng là lựa chọn không tồi. Nếu như không có thể dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành, vậy thì giết chết. Trong truyền thuyết tiên đoán chi tử A, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút, ở ta hắc hóa dưới sự dẫn đường, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở thầm nghị trong lòng. Đối với từ sẻn rủ tô bị giả mà nơi đó liền bắt đầu chuyển xuống cái kia dối trá hỏa chi ý chí, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thấy tương đương buồn nôn. Đánh bảo vệ làng cơ hiệu, nhưng liền đồng bạn của chính mình đều không gánh nổi. Cho tới ở một bên đủ trí hạ xạ sủ kẹ, xạ tô dạ ổ sủ kẹ trợn phát hiện, tiểu tử này trong ánh mắt cựu hận, nếu có thể bị dẫn dắt, tạo thành lực phá hoại, khẳng định so với ủ dù mà kỳ nạ dù tô đại chứ ủ trí hạ ít chỉ không phải vì cổ nổ hạ liền gia tộc đều giết sạch rồi sao? Vậy hãy để cho hắn cùng ủ trí hạ xạ sủ kẹ tương tàn, hơn nữa hắn muốn cho ủ trí hạ ít chỉ không có cơ hội để xạ sủ kẹ trở thành cổ nổ hạ anh hùng. Đánh nát những này mặt người lòng thú xuất sinh giấc mơ, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, nhưng là rất muốn làm đây. Một cái liền cha mẹ đều có thể động thủ giết chết ủ chi hạ ít chia, có tư cách gì đàm phán hòa bình bình. Đem nguyên tắc bên trong hai cái nhân vật chính nhân sinh quỹ tích hoàn toàn thay đổi, nay chẳng phải là một cái rất thoải mái sự tình. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói sau khi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã kinh trở nên hơi kích động, đại thúc. Ngươi biết cha mẹ ta không có chính diện trả lời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lời nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quay đầu nhàn nhạt quay về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nói rằng, muốn biết các ngươi ủ chỉ hạ bộ tộc diệt tộc chân tướng sao? Giết chết na nở dê, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng, bao quát ca ca của ngươi ủ chỉ hạ ít chỉ chịu đến tất cả hoa nữ. Ngươi muốn biết sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ngón tay một bên hạ dù nổ xạ cú dạ, quay về ủ chỉ hạ. Xạ sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, hai người các ngươi, ai trước hết giết na nở dê, ta sẽ nói cho các ngươi trần tướng, bao quát, các ngươi vẫn luôn khát vọng sức mạnh. Xạ sủ kẻ, ngươi không phải rất muốn giết ủ chỉ hạ ịt chỉ sao? Chỉ cần ngươi dựa theo ta dặn dò đi làm, ngươi phải nhận được ngươi muốn tất cả. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cả người đều sửng sốt, trên mặt mang theo dữ tợn. Ngươi biết chân tướng của chuyện, ngươi có thể dành cho ta sức mạnh, ngươi là người nào? Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi biết ta là ai không? Lão tử gọi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, năm đó cùng các ngươi ủ trí hạ bộ tộc lão tổ tông ủ trí hạ mạ đã ra, nhưng la kề vai chiến đấu đồng bọn, thậm chí, Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia, còn không phải là đối thủ của ta đây. Sato Zaosuke nụ cười nhạt nhòa nói. Nhìn thấy Uchiha Sasuke trên mặt còn mang theo nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, Sato Zaosuke chỉ vào một bên Sukaku nói, quái vật này đủ đáng sợ chứ, nhưng là ngươi xem, ở trước mặt ta, nó ngoan xem một chỉ cô nệ cổ, làm sao, ngươi không muốn có sức mạnh như vậy sao? Sato Zaosuke lời nói để Uchiha Sasuke tin tưởng, bởi vì Sukaku thật sự quá ngoan. Ngoan đến cùng trước muốn giết bọn hắn thời điểm cái kia cùng hung cực các dáng dấp là hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời nội tâm rơi vào dãy rùa Uchiha Sasuke, giọng nói có chút run rẩy nói rằng, ngươi thật sự có thể cho ta sức mạnh.